Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, Hắc ám sa trùng dị động. Một bên Đồng Hạo mọi người yên lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên cử động, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, bởi vì bọn họ đều hiểu, Tiêu Nhiên như thế làm là không muốn để cho những thi thể này bên trong sinh mệnh tinh khí tiện nghi con kia đáng ghét hắc ám sa trùng. Tuy nhiên tất cả mọi người rõ ràng làm như vậy hay là không có tác dụng quá lớn. Nhưng cũng không có người ngăn cản. Mọi người đều tự phát tiến lên hỗ trợ. Một ít bản thân liền tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, trực tiếp đem một ít thi thể cho chủ động đốt cháy đi. Tuy nhiên mọi người tốc độ cũng đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là có vài bộ thi thể đã bị hút khô tinh khí trở thành thây khô. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt lại khó coi mấy phần. Lúc trước hắn không muốn cùng Tây Ngưu Hạ Châu những người kia lên xung đột. Thậm chí ngay cả giữa phần địa đồ cũng cho bọn họ. Cũng là bởi vì Tiêu Nhiên không muốn giết bọn họ. Tận lực tránh khỏi những người này sinh mệnh tinh khí bị hắc ám sa trùng hút. Do đó tăng nhanh ấp trứng tốc độ. Nhưng hiện ở đến xem, những người phối hợp trùng đã càng ngày càng sinh động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh này hắc ám sa trùng đã càng ngày càng sinh động. Đồng thời cũng chứng minh, cái tên này e sợ sẽ phải ấp trứng. Vẻ lo lắng, trong nháy mắt bao phủ ở Tiêu Nhiên trong lòng. Tiêm Lộ cùng với phụ mẫu còn an toàn không có tin tức gì. Cứ việc Tiêu Nhiên đám người đã thâm nhập hơn nửa hắc ám thâm uyên, cũng không nghe thấy bất kỳ có liên quan tới chính mình phụ mẫu mọi người tin tức. Thậm chí có đến vài lần, Tiêu Nhiên còn chủ động hỏi thăm qua những người khác, nhưng đều là không một khu nhà thu hoạch. Mọi người rõ ràng Tiêu Nhiên hiện tại tâm tình đến cùng làm sao. Linh Nhi mọi người từng cái mau tới trước an ủi vài câu. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đối với mọi người thấp giọng nói chút quan hệ sau, liền trực tiếp chỉ huy mọi người tiếp tục bước lên hành trình. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Đảo mắt lại là một ngày thời gian trôi qua. Tiêu Nhiên mọi người tiếp tục tiến lên hơn 100 dặm. Nhưng vẫn cũ không có thu được đến chút nào liên quan với Tiêm Lộ mọi người tin tức. Thậm chí ngay cả những người khác tung tích, cũng không có lần nữa phát hiện. Đúng là đối diện bên trên, Tiêu Nhiên mọi người lại lục tục phát hiện mấy chục bộ thi thể. Đương nhiên, bị Tiêu Nhiên mọi người phát hiện thời điểm, những thi thể này đã sớm biến thành thây khô hình dáng. Cũng không biết rằng là gần nhất mới chết đi, vẫn là cũng sớm đã chết đi. Nhưng từ Tiêu Nhiên giữa hai lông mày nhíu mày có thể thấy được đến. Tiêu Nhiên tâm tình hiển nhiên cũng không như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Bất quá mọi người cũng không dễ lại nói chút quan hệ. Mấu chốt là mọi người cũng không rõ ràng Tiêu Nhiên phụ mẫu cùng Tiêm Lộ mọi người đến cùng qua quan hệ địa phương. Bất quá, ở tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm thời điểm, Tiêu Nhiên lợi dụng trong tay này sắp tới 10 vạn điểm hệ thống tích phân. Ở cái này thí luyện không gian hệ thống bên trong lại đổi lấy không ít có thể cấp tốc tăng cao tu. Vì mà không có tác dụng phụ thiên tài địa bảo, toàn bộ phân cho mọi người dùng. Cho tới vạn bảo các người bên kia, Tiêu Nhiên chỉ có thể biểu thị tạm thời không có như vậy đa hệ thống tích phân có thể đổi lấy thiên tài địa bảo cho bọn họ sử dụng. Điểm ấy làm gì khang mọi người tự nhiên cũng là lý giải. Bất quá bọn hắn chính mình ở trong này trải qua sắp tới 3 tháng thời gian lịch luyện. Tự thân vốn là có không ít tích phân. Thêm vào lúc đi vào từ vạn bảo các mang vào thứ tốt. Từng cái tự nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện. Dọc theo đường đi, tại đây loại một bên tìm người. Vừa trong quá trình tu luyện, 2 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ 3. Tiêu Nhiên đám người đã thâm nhập hắc ám thâm uyên đầy đủ hơn 400 dặm khoảng cách. Ở vị trí này, những võ giả kia người ở hầu như triệt để diệt tuyệt. Thậm chí ngay cả một con bao phủ ở toàn bộ đất trời trong lúc đó linh khí. Cũng giống như cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ có số rất ít tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong võ giả. Mới dám liên hợp những người khác đồng thời tổ đội xông vào khu vực trung tâm nhất đến. Tiêu Nhiên cầm trong tay một cái đen nhánh trường thương. Hành tẩu ở không bờ bến hắc sắc vùng quê bên trong. ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía tất cả động tĩnh. Thỉnh thoảng còn có thể lấy ra trên thân cái viên này cảm ứng ngọc giản kiểm tra một phen. Ở ngày thứ ba thời điểm, Tiêu Nhiên gặp phải vạn bảo các nhóm lớn người, đầy đủ hơn 200 người. Đồng thời trong đó còn hỗn tạp có ngân hồ nhất tộc nhân viên. Hơn nữa đón lấy hành trình cũng càng ngày càng phiền phức. Tiêu Nhiên quyết định thật nhanh, đem Đồng Hạo mọi người hoàn toàn giao cho vạn bảo các những người này chăm sóc. Đồng thời Tiêu Nhiên còn đem trên thân sở hữu yêu thú nội đan giao cho Linh Nhi mọi người. Quãng thời gian này hạ xuống, Tiêu Nhiên trên thân tích lũy lại đến yêu đan. Số lượng cùng với thập phần lớn, thêm vào lớn nhất những ngày gần đây. Từ những người không có mắt trên thân thể người cho tới. Số lượng trực tiếp đột phá 5.000 cửa ải lớn. Cho dù cho Đồng Hạo mọi người chia đều, mỗi nhân thủ trên cũng có thể được sắp tới 300 viên. Hơn nữa, bọn họ bản thân liền nắm giữ yêu đan. Có thể nói Tiêu Nhiên bên người những người này, trên thân yêu đan số lượng trực tiếp đột phá 500 viên cửa ải lớn. Số lượng ấy, ở trong những người này thành tích có thể nói đã tốt vô cùng. Bởi vì Tiêu Nhiên chém giết như vậy nhiều người, chưa từng thấy trên thân người kia yêu đan số lượng đột phá đến 500 viên cái này cửa khẩu. Vì lẽ đó nếu là không xuất hiện quan hệ bất ngờ, bảo đảm Đồng Hạo mọi người tất cả đều ở này 1.000 cái danh ngạch bên trong, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Đối với Tiêu Nhiên sắp xếp, vừa bắt đầu những người này tự nhiên đều là không muốn. Đặc biệt là Tiêu Nhiên dĩ nhiên đem trên thân yêu đan toàn bộ phân cho những người khác. Đây là muốn làm gì sao? Khó nói Tiêu Nhiên là muốn từ bỏ tiến vào linh giới ý nghĩ. Trải qua Tiêu Nhiên giải thích, mọi người mới rõ ràng. Nguyên lai tìm kiếm mấy ngày không có kết quả sau khi Tiêu Nhiên đã quyết định trước tiên không đi tìm kiếm tiêm lộ mọi người, mà chính là trực tiếp chạy tới liệp sát đầu kia lúc nào cũng có thể ấp trứng đi ra hắc ám sa trùng. Chỉ có đem cái này hậu hoạn cho triệt để tuyệt sát, tiêm lộ các loại người mới có khả năng bình yên vô sự. Cái này cũng là Tiêu Nhiên nghĩ ra đến chấm dứt hậu hoạn biện pháp duy nhất. Đối với Tiêu Nhiên ý nghĩ này, mọi người dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Tuy nhiên Tiêu Nhiên thực lực cùng với năng lực đã để mọi người không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn ý nghĩ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên muốn đi liệp sát là một con so với kim thân cao thủ còn muốn càng cao hơn một cấp thông huyền cảnh quái vật, liền không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng Tiêu Nhiên là ai? Mọi người lại quá là rõ ràng. Biết rõ khuyên can không Tiêu Nhiên sau, mọi người chỉ có thể để Tiêu Nhiên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Sau đó Tiêu Nhiên một thân một mình tiếp tục thâm nhập sâu hắc ám thâm uyên. Mà Đồng Hạo mọi người, nhưng là theo vạn bảo các những người kia, đồng thời lưu phía bên ngoài một vài thứ thiên tài địa bảo ở ngoài, còn có thể thuận đường tìm kiếm một hồi tiêm lộ cùng với Tiêu Nhiên phụ mẫu nhóm ba người tung. Xoạt, một đạo vang lên giòn giã âm thanh đột nhiên truyền ra. Tại đây cực kỳ ngột ngạt yên tĩnh địa phương lập tức truyền ra xa xưa. Tiêu Nhiên mi đầu trong nháy mắt vừa nhíu, cầm lấy long văn thương tay phải cũng hơi chăm chú. Quả nhiên, liền ở Tiêu Nhiên làm xong động tác này trong nháy mắt, một trận ong thanh âm, đột nhiên từ mặt đất truyền ra đến. Tiếp theo, từng con tướng mạo dữ tợn, chỉ lớn chừng quả đấm, cả người đen nhánh giáp trùng màu đen đột ngột từ lòng đất leo ra đến. Những này giáp trùng màu đen động tác tốc độ cực kỳ nhanh. Trước kia còn chỉ có thể nghe được ong thanh âm, nhưng không mất một lúc, liền có thể nhìn thấy dưới chân địa trên mặt hắc sắc bùn đất đang lan lộn. Từng con giáp trùng màu đen từ trong đất bùn chui ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 696, tâm động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.